Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 516 Lắp phi cùng sang ước định. Vivi cùng Hawkeye ở luận võ. Chung quanh có không ít như là Asura Doji, Denjiro như vậy võ sĩ quan khán, Yamato có điểm nóng lòng muốn thử. Nhưng nàng có thể nhìn ra được tới. Hai người ở tỉ thí kiếm thuật. Nàng sử dụng lang nha bổng những cái đó chiêu số cùng kiếm thuật hoàn toàn không phải một cái chiêu. Số, Vivi biết Ryokugyu chuẩn bị tiến công Wano quốc. Gần nhất cắn Yamato vài khẩu. Tích tụ không ít năng lượng. Lúc này nghiêm cấm nàng động thủ. Chính là lo lắng lãng phí trong máu năng lượng, thật sự là nhàn đến nhàm chán. Yamato liền cùng vịt Karu. Ây, Marco bọn họ này mấy cái đối kiếm thuật không có hứng thú người ở một bên đánh bài, không có Robin. Cái này bài thần ở đây. Mấy người có thua có thắng, lấy kinh nghiệm người, đội ngũ sắp phản hồi. Làm phía sau màn đại lão, khẳng định muốn tới nghênh đón một chút. Ây sớm liền mang theo Y biết hải tặc đoàn đi vào Wano quốc. Bọn họ còn chuẩn bị cùng Vivi thương lượng bước tiếp theo hành động phương án. Wano quốc loại này không thuộc về thế giới chính phủ gia nhập quốc trung lập ra nhất thích hợp tóc. Đỏ cùng Beckman cũng mang theo chính mình hải tặc đoàn đi tới Wano quốc. Bọn họ cũng là chuẩn bị tới đón tiếp Luffy. Tóc đỏ hoàn toàn không lấy chính mình đương người ngoài. Ở Hawkeye cùng Vivi luận võ cái thứ nhất buổi tối liền tới quan khán. Beckman bọn họ cảm thấy xem một cái hải quân đại tướng cùng Shichibukai quyết chiến. Có điểm quái dị, nhưng thuyền trưởng không sao cả thái độ cảm nhiễm bọn họ. Bọn họ cũng liền một đám đi theo lại đây xem náo nhiệt, Red Hair một bên xem một bên uống rượu. Có thể nhìn ra được tới. Hắn hứng thú rất cao. Ngồi ở hắn bên cạnh vai hề Bắc Ghi vẫn luôn sụ mặt. Tựa hồ đối với chính mình bị Luffy đánh bại. Vẫn là thực để ý, Red Hair uống đến đầy mặt đỏ bừng. Một tay ôm vai hề Bắc Ghi bả vai. Ha ha ha ha, ngươi người này vẫn là như vậy. Năm đó nếu là thượng ta thuyền. Hơi chút rèn luyện một chút. Như thế nào sẽ bị Luffy kia tiểu tử đánh bại. Vai hề Bắc Ghi đối với Red Hair cái này hảo cơ hữu cảm giác cực kỳ phức tạp. Vỗ rớt hắn tay, nhỏ giọng mắng một đống lớn, ngu ngốc, ngu xuẩn, linh tinh nói, ha ha ha ha, Luffy là cái hảo hài. Tử, nghe được bọn họ chuyện xưa, ta cảm thấy ta một chút liền trở nên tuổi trẻ đi lên. Red Hair đứng lên, rút ra Tây Dương kiếm, Griffin, cười ra nhập chiến đoàn, Vivi, Di, một tiếng. Giơ tay giá trụ hắn đâm mạnh. Người đây là uống nhiều quá. Hawkeye cũng đối với Red Hair xương sườn phương hướng đạp một chân. Cánh tay cũng chưa. Ngươi còn mấy phân kiếm thuật. Tránh xa một chút. Đừng làm trở ngại chúng ta. Red Hair một chút đều không ngại hai người thái độ. Hắn cùng Vivi quá hai chiêu. Lại cùng Hawkeye đánh hai hạ. Ba người chiến thành một đoàn. Vivi cùng Hawkeye luận bàn. Cơ bản chính là kiếm thuật thượng luận bàn. Red Hair một gia nhập, một chút liền rối loạn. Red Hair kiếm thuật khẳng định là thế giới đỉnh cấp tiêu chuẩn. Nhưng thiếu một cánh tay. Đối kiếm thuật phương diện ảnh hưởng rất lớn. Uống nhiều quá hắn không tự kìm hãm được liền dùng thượng bá chiến. Hắn dùng bá chiến, Vivi cùng Hawkeye cũng chỉ có thể theo vào. Ban đêm không trung đều bị ba người Hao Soku xé. Nát, thật là một đám ngu xuẩn. Ngu ngốc, vai hề Bắc Ghi hoàn toàn vô pháp lý giải ba người chiến ý là từ đâu toát ra tới. Hắn liền cảm thấy nhóm người này đại buổi tối không ngủ được. Tại đây lung tung đánh, thật sự là ảnh hưởng chính mình nghỉ ngơi, một chúng võ sĩ cùng hoa kiếm Vista xem đến mùi ngon. Beckman cùng Yasop nhỏ giọng nói lên mũ rơm hải tặc đoàn sự. Yasop đối với sắp nhìn thấy Usopp đứa con trai này có điểm thấp thỏm. Như vậy nhiều năm không gặp, phụ tử gặp lại thời điểm chính mình nên nói điểm cái gì đâu. Vivi vẫn luôn vô dụng ác ma trái cây năng lực, gần dựa vào kiếm thuật cùng khí phách liền chặn tứ hoàng chi nhất Red Hair, nếu nàng sử dụng ác ma trái cây năng lực, nàng có thể đánh bại đối phương, đánh. Nàng đột nhiên nhảy ra vòng, nàng dùng Kenbunsoku trinh chắc một chút. So với ta dự tính sớm một ngày. những cái đó gia hỏa đã trở lại, Red Hair Kenbun Soku trình độ cũng không thấp. Hắn công nhận một chút, giây tiếp theo đầy mặt vui mừng. Luffy đã trở lại, thật là đã lâu không thấy. Đi, chúng ta cùng đi hoan nghênh Tân Hải Tặc Vương, bọn họ hai cái đều không đánh. Hawkeye lại muốn đánh cũng vô dụng. Hắc đao Yoru chậm rãi vào vỏ. Hắn nghĩ nghĩ, đối với Hải Tặc Vương hắn không nửa điểm hứng thú. Bất quá Zoro ở mũ rơm một đám trên thuyền. Hắn liền đi theo Red Hair cùng Vivi nện bước, cùng nhau đi trước bờ biển, thăm chính mình tên đệ tử kia, thời gian không dài. Mũ rơm một đám liền ở Kuri bên bờ. Đại khái là ngày xưa Otama gặp được A địa phương đổ bộ, Vivi sờ soạng cằm. Trên dưới một trận đánh giá Robin, Kasu nói cho ta. Ngươi liền không hảo hảo rèn luyện. Ta dạy cho ngươi kiếm thuật là một chút cũng chưa luyện đi. Đao cũng chưa rút ra quá đi. Một cây đao như thế nào có thể nói đâu. Ngươi thật đậu. Robin cười gượng hai tiếng. Đi theo bọn người kia cùng nhau mạo hiểm xác thật có điểm vội. Ngươi biết đến. Trên đường rất nguy hiểm. Nguy hiểm cái rắm a. Ngươi chính là lười đến luyện. Vivi biểu tình kiên định. Robin càng là đối với chiến đấu không có hứng thú. Nàng càng phải đốc xúc. Chúng ta buổi tối về nhà liền khai luyện bên kia. Luffy nhìn đến Red Hair sang, giống như là nhìn đến thân cha giống nhau, hắn trực tiếp nhảy xuống thuyền. Cầm mũ rơm, hưng phấn mà chạy tới. La lớn, sang, ta đã là cái xuất sắc hải tặc. Dựa theo ước định, đem mũ rơm còn cho ngươi. Hiện trường an tĩnh lại. Ngay cả đốc xúc Robin về nhà luyện kiếm Vivi cũng quay đầu nhìn qua đi, nhận thức Luffy đều biết. Hắn vẫn luôn ồn ào muốn trở thành hải tặc vương. Nhưng xem trước mắt tình cảnh liền biết. Luffy cùng sang ước định xa xa quan trọng hơn cái kia không thể hiểu được hải tặc vương. Hải tặc vương là nhân sinh trên đường quan trọng vừa đứng. Hoàn thành ước định mới là trung cực mục tiêu. Red Hair sang cầm lấy mũ rơm. Trong ngoài nhìn nhìn. Lúc sau lại nhìn về phía Luffy cặp kia chân thành đôi mắt. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng. U. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại a. Ta thừa nhận ngươi là cái ưu tú hải tặc. Kỳ thật ngươi đã siêu việt ta. Làm khen thưởng, ta liền đem ta thích nhất mũ rơm tặng cho ngươi đi. Red Hair sang đem mũ rơm nặng nề mà khấu ở Luffy trên đầu, cũng duỗi tay dùng sức đè đè. Cuối cùng càng lộ ra một cái sán lạn vô cùng mỉm cười. Này đỉnh mũ rơm vẫn là Roger thuyền trưởng năm đó tặng cho ta đâu. Nhoáng lên đã qua đi nhiều năm như vậy. Hắn nhìn thẳng Luffy hai mắt, nhưng không cho đem mũ rơm lộng hỏng rồi. Người nếu là dám lộng hư, ta không tha cho ngươi. Ân, Luffy dùng sức gật đầu, hai cái có chút đơn thuần ra hỏa đồng thời cất tiếng cười to lên. Bọn họ cười đến là như vậy vui vẻ, như vậy thuần túy. Trong tiếng cười không có một tia tạp chất, thông qua nghe vạn vật năng lực. Vivi càng ở bọn họ trong tiếng cười nghe được một cái có chút dũng cảm tiếng cười. Nàng năm đó liền nghe được quá. Đó là hải tặc vương Roger tươi cười. Từ hải tặc vương Roger đến Red Hair, lại đến Luffy, tựa hồ là một loại tinh thần. Thông qua mũ rơm truyền lại xuống dưới. Sang, ta cho ngươi nói một chút ta mạo hiểm chuyện xưa đi. Luffy đảo qua phía trước tinh thần sa sút, quơ chân múa tay. Cao hứng đến không được, Red Hair cũng cảm thấy hứng thú. Hảo a, ta nhất định phải hảo hảo nghe một chút. Liền từ Đông Hải nói lên đi. Hết chương.